Chàng dề quyền thế, chương 4306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Lý Gia, người chuẩn bị bàn ăn chính cho Trịnh Tuyết Dương, sắc mặt hơi tối. Vốn dĩ theo ý định ban đầu của Lý Gia, con dề cửa thùng rác Bùi Nguyên Minh sẽ ngồi ở cửa, Trịnh Tuyết Dương ngồi ở bàn chính. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh liền tự tung tự tác đem người kéo đến bên cửa ngồi xuống. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tự tung tự tác, Trịnh Tuyết Dương không khỏi nở nụ cười. Anh thật sự quá đáng, không cho Lý Gia chút mặt mũi nào, anh không thấy bọn họ định mời em vào bàn ăn chính sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, muốn ly khai anh cùng phu nhân của anh sao? Anh làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội như vậy? Lý Vinh Sơn đang nghĩ tới cái rắm gì thế? Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương, sau đó nghĩ đến thái độ của Lý Vinh Sơn đối với mình, lông mày khẽ cau lại. Cô luôn cảm thấy, Lý Vinh Sơn ôm đùi Thanh Linh là có động cơ thầm kín. Nhưng cô không thể nghĩ tới, Lý Vinh Sơn đã kết hôn, thực sự lại có ý đồ với cô. Làm sao có thể, ngay khi Trịnh Tuyết Dương đang chuẩn bị suy nghĩ sâu xa, Lý Mẫu lúc này dáng vẻ yêu kiều, sang trọng đã đứng dậy. Nàng giả vờ giả vịt ho khan một cái, vẻ mặt tự mãn nói. Mọi người, hôm nay Lý Vinh Sơn chúng ta, lấy một dự án lớn của Tư Bản Trường Thành trị giá 100 triệu. Và Lý Y Y cũng đã trở thành giám đốc của điện ảnh và truyền hình Moonstar. Cả hai đều rất có tiền đồ. Đương nhiên, bọn hắn có thể có được thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đối không thể không có sự thúc giục của thúc phụ, trưởng bối, huynh đệ, tỷ muội có mặt ở đây. Lão Lý và tôi bày ra những bàn tiệc này, chỉ để cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Lý Phụ một vẻ tổng giám đốc bá đạo, cười ha ha đứng dậy. Chư vị, hôm nay mọi người, nhất định phải ăn ngon uống ngon. Ai có nhu cầu thì cứ nói. Mao Đài 82 năm, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Lý Vinh Sơn cũng dương dương đắc ý đứng lên, nói. Cha mẹ, huynh trưởng, huynh đệ tỷ muội, hôm nay các người đều có thể tới, chính là cho Lý Vinh Sơn ta mặt mũi. Ta, Lý Vinh Sơn hôm nay đặt lời ở đây, nếu giàu có cũng đừng quên nhau. Tôi sẽ làm trước, trong khi nói chuyện, hắn ta uống một ly rượu với vẻ mặt hào sảng. Vinh Sơn và Y Y thật có bản lĩnh, đây là muốn lên như diều gặp gió, trong thời gian tới cần hỗ trợ bà con nghèo chúng ta nhiều hơn nữa. Cách chương.